Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1716, củng cố tu vi thiên hồ giới tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phú Quý thả người bay tới, cúi người hành lễ, dùng một loại nịnh nọt ngữ khí nói ra, vãn bối chúc mừng vương tiền bối tiến vào hóa thần kỳ, vãn bối đã sớm nói tiền bối thiên tư hơn người, nhất định có thể tiến vào hóa thần kỳ, quả nhiên bị vãn bối nói chúng vương trường sinh đã tiến vào hóa thần kỳ, xưa đâu bằng nay, Hoàng Phú Quý cũng không dám lãnh đạm. Vương Trường Sinh ánh mắt theo Uông Như Yên bọn người trên thân lướt qua, vui mừng nhẹ gật đầu, nói. Các ngươi nên làm gì đi làm sao đi, phu nhân ta có lời nói cho ngươi. Vương Thu Minh chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng, riêng phần mình bận rộn đi tới. Uông Như Yên thả người bay thấp trên người Vương Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, nàng quan sát tỉ mỉ Vương Trường Sinh thân thể, kinh ngạc phát hiện Vương Trường Sinh bên ngoài thân không có vết thương nào. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một ngụm chọc khí cười nói. Tiền nhân tâm đắc cùng mình tự mình kinh lịch còn là không giống nhau, không uổng công ta lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ thiên cương chi khí kết đan. Nhục thân đàn hóa mấu chốt là dẫn vào một chút lôi điện chi lực rèn luyện thân thể, tu sĩ có thể dựa vào nhục thân chi lực ngạnh kháng, cũng có thể mượn nhờ bản mệnh pháp bảo hoặc là bản mệnh linh thú, có phần tu sĩ nhục thân không đủ cường đại, nhục thân vô pháp đàn hóa, cái này cần linh vật trợ lực. Rèn luyện thân thể lôi điện chi lực càng mạnh, đàn hóa càng dễ dàng thành công, Vương Trường Sinh phục dụng một viên Thanh Nguyệt Ngọc Thần Đan, bằng vào nhục thân chi lực chống được ba đạo lôi kiếp, nhục thân thành công đàn hóa, tiến nhập kế tiếp giai đoạn, căn cứ Chấn Hải Tông điển tịch ghi chép, có không ít tu sĩ xung kích hóa thần thất bại chính là nhục thân vô pháp đàn hóa. Muốn nhục thân thành công đàn hóa, hoặc là có đầy đủ nhiều linh đan diệu dược, hoặc là bản mệnh pháp bảo có thể suy yếu lôi kiếp uy lực khiến cho tu sĩ có thể dẫn vào một chút lôi điện chi lực rèn luyện thân thể. Vương Trường Sinh bản mệnh pháp bảo Định Hải Châu đều gánh không được lôi kiếp, kém chút tự hủy đi, là hắn dựa vào nhục thân chi lực chống được ba đạo lôi kiếp, lại thêm một viên Thanh Nguyệt Ngọc Thần Đan, nhục thân thành công đàn hóa. Phụ trợ xung kích hóa thần kỳ linh vật quá chân quý, nếu không phải giết Ly Hỏa chân nhân, Vương Trường Sinh cũng vô pháp đạt được ba phần linh vật, trong tay hắn thượng còn có một viên Kim Nguyệt Linh Đào cùng một viên Thanh Nguyệt Ngọc Thần Đan, có thể lưu cho Uông Như Yên xung kích hóa thần kỳ. Hắn kỹ càng nói đến mình xung kích hóa thần kỳ đi qua cùng tâm đắc, đây là hắn tự mình kinh lịch so trên điển tịch ghi chép càng thêm chân thực. Quảng cáo, phu quân, ngươi chỉ phục dùng một viên Thanh Nguyệt Ngọc Thần Đan quá mạo hiểm. Uông Như Yên trong mắt tràn đầy nhu tình, Vương Trường Sinh chỉ phục dùng một viên Thanh Nguyệt Ngọc Thần Đan tự ngạnh kháng lôi kiếp, tự nhiên là vì lưu lại hai phần linh vật cấp Uông Như Yên. Ta làm xong chuẩn bị đầy đủ, nếu là nhục thân gánh không được sẽ vận dụng Định Hải Châu, ta cũng không định chết khiêng. Vương Trường Sinh nhẹ giọng an ủi, hắn xác thực muốn cho Uông Như Yên lưu lại hai phần linh vật, trừ cái đó ra, hắn cũng nghĩ lợi dụng lôi kiếp tôi thể cường hóa nhục thân chi lực, địa sát chi khí cùng thiên cương chi khí một mực tại cường hóa thân thể của hắn, không ra Vương Trường Sinh sở liệu, hắn thuận lợi chống được ba đạo lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần trí của hắn cao nhất có thể lấy ngoại phóng ngàn dặm, trong 800 dặm cảm ứng khá là rõ ràng, 800 dặm ngoại tựu tương đối mơ hồ, căn cứ Chấn Hải Tông điển tịch ghi chép, hóa thần tu sĩ thần thức cao nhất có thể lấy ngoại phóng 800 dặm, so Vương Trường Sinh thiếu đi 200 dặm, không biết đạo cùng Vương Trường Sinh chống được ba đạo lôi kiếp có quan hệ hay không. Bọn họ là vợ chồng, có mấy lời không cần nói ra miệng, một ánh mắt liền có thể minh bạch. Phu quân, người trước củng cố cảnh giới, chữa trị tốt Định Hải Châu, chúng ta lại làm cái khác tính toán. Uông Như Yên đề nghị, Vương Trường Sinh cũng là quyết định này, việc hắn muốn làm rất nhiều, củng cố cảnh giới, chữa trị Định Hải Châu, sau đó lại cùng cái khác Đông Ly giới tu sĩ tụ hợp. Cũng không biết gia tộc thế nào, nếu là có thể cùng phù tiền bối tụ hợp liền tốt, tìm tới hắn, chúng ta mới có hy vọng trở về Đông Ly giới. Vương Trường Sinh thở dài nói, bọn họ đến Thiên Lan giới nhanh trăm năm, liên lạc không được Đông Ly giới tu sĩ, căn bản không biết đạo Đông Ly giới tình huống. Uông Như Yên, có Thanh Sơn tại, ta tin tưởng hắn hội bảo vệ cẩn thận gia tộc, đến nỗi phù tiền bối Thiên Lan giới như thế đại, chúng ta muốn tìm đến hắn cũng không dễ dàng, ngươi trước củng cố tu vi đi. Sự tình khác từ từ đi, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, dặn dò vài câu, khoanh chân ngồi xuống đả tọa điều tức. Uông Như Yên cấp Vương Trường Sinh hộ pháp, Mộc Yêu cùng Lân Quy ở một bên thủ hộ. Thiên hồ giới, Thanh Long Hải vực ở vào thiên hồ giới đông bắc bộ, phương viên mấy ngàn vạn dặm, to to nhỏ nhỏ hòn đảo có thượng vạn tòa. Kim Quy Đảo ở vào Thanh Long Hải vực nơi hẻo lánh, phương viên hơn 30 dặm cũng không thu hút. Nhất cái tôn họ gia tộc chiếm cứ tòa hòn đảo này, toàn tộc tu sĩ cộng lại không tới 50 người, Tôn Hữu Vượng là tôn gia tu vi cao nhất tu sĩ, trúc cơ 3 tầng. Kim Quy Phong là Kim Quy Đảo cấm địa, cũng là Tôn Hữu Vượng động phủ vị trí, phổ thông tôn gia tộc người không thể tiến nhập. Kim Quy Phong đỉnh chóp có nhất tọa U Tĩnh trang viên góc tây bắc có nhất tọa Lục Tầng cao màu xanh lầu các bảng hiệu bên trên viết. Kim Vân Các, ba cái chữ to màu vàng. Lầu 2, Tôn Hữu Vượng ngay tại hướng một tên dáng người khôi ngô thanh sam thanh niên hồi báo cái gì? Sư phó, ma tộc hoạt động càng ngày càng hung hăng ngang ngược, bọn họ lại truy nã đến 340 năm tên linh tu, toàn bộ rút hồn luyện phách thi thể treo ở phường thị cửa vào. Tôn Hữu Vượng thận trọng nói, thần sắc sợ hãi. Thanh sam thanh niên là sư phó của hắn Lý Thiên Nhai, Nguyên Anh sơ kỳ. Quảng cáo, hơn 1.000 năm trước một nhóm ma tộc mở ra không gian thông đạo đi vào thiên hồ giới, đi qua mấy trăm năm đại chiến, ma tộc thành công chiếm lĩnh thiên hồ giới, gieo trồng thiên ma thụ, cải tạo thiên hồ giới hoàn cảnh, hết thảy tu sĩ đổi tu ma công, không có đổi tu ma công tu sĩ giết không tha. Tu luyện ma công tu sĩ cũng có thể hấp thu linh khí, bất quá đối với thuần túy ma tộc tới nói, bọn họ tu luyện cần ma khí. Cải tu công pháp cần hao phí thời gian dài, mà lại ma công tương đối bá đạo, dễ dàng ảnh hưởng một người tâm trí, sơ sót một cách, hội tẩu hỏa nhập ma, biến thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi, cho đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bộ phận thiên hồ giới tu sĩ không nguyện ý tu luyện ma công tiếp tục tu luyện tiền nhân lưu lại công pháp, bọn họ tự xưng linh tu, cùng ma tu phân chia ra đến, một khi ma tộc bắt được linh tu, rút hồn luyện phách hạ tràng rất thảm. Ma tộc bức bách tu sĩ đổi tu ma công kỳ thực cũng là vì sự thống trị của mình, ngoại trừ hệ thống tu luyện, ma tộc tại văn hóa thượng áp dụng cao áp biện pháp, hết thảy tu sĩ học tập. Ma văn, nghe nói là ma tộc chính thức ngôn ngữ, hơn 1.000 năm trước ma tộc không phải xâm lấn thiên hồ giới, mà là giải cứu thiên hồ giới. Đi qua hơn 800 năm thống trị, ma tộc thực lực càng ngày càng mạnh, có một nhóm tùy tùng, bất quá nhất trực có thiên hồ giới tu sĩ tại phản kháng, đáng tiếc những này phản kháng thế lực đều không mạnh, phân tán ở các nơi, giữa bọn hắn rất khó liên hệ với, ra ngoài lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải tuần sát sứ, một khi phát hiện là linh tu, lập tức diệt sát. Có thiên hồ chân quân tin tức A, Lý Thiên Nhai nhíu mày vấn đạo, thiên hồ chân quân là thiên hồ giới đệ nhất nhân, cũng là thiên hồ giới tu sĩ hy vọng, bất quá thiên hồ chân quân thật lâu không hề lộ diện. Không có Thanh Long Hải vực chỗ vắng vẻ, đệ tử rất khó thăm dò được thiên hồ chân quân tin tức. Tôn Hữu Vượng mặt lộ vẻ khó xử, cách chương.